Bảo bối, em đang quyến rũ anh. Chương 67, rời khỏi quỹ đạo, gocchuyenaudio.com. Trần Vũ Dương ngồi chờ ở phòng cấp cứu. Đồng bội hành tự mình đi xem xét tình hình, đi tới chỗ bác sĩ Trường hỏi thăm về sức khỏe bà Trần, sắc mặt bác sĩ không tốt chút nào. Trần Tổng, bệnh tim của bà Trần hiện tại cực kỳ nghiêm trọng. Lần này không biết có thể qua khỏi được không? Bà Trần cũng đã lớn tuổi, mọi người dù sao cũng nên có sự chuẩn bị tâm lý trước. Những gì viện trưởng Đồng nói tôi đều hiểu rõ, sẽ không trách cứ gì bệnh viện. Tôi cũng không phải người không biết phải trái, mọi người cứ tận lực là được. Trần Vũ Dương ảm đạm nói, đầu ngón tay nắm chặt lấy thanh vịn, trắng bệch hết cả, sắc mặt hắn cũng không tốt hơn là bao. Từ nhỏ Trần Vũ Dương luôn tỏ ra mạnh mẽ, hơn nữa lại rất bướng bỉnh. Trước đây, khi bị thương, hắn luôn giấu giếm không nói. Nhưng bà hắn lại biết, nhưng vì lo lắng cho hắn, cho nên đến nửa đêm, bà phải chờ cho hắn ngủ thật say mới lén bôi thuốc cho hắn. Bởi vì ông Trần không còn quan tâm đến tập đoàn nữa, cho nên trọng trách gánh vác tập đoàn này đương nhiên sẽ rơi xuống đầu Trần Vũ Dương. Ở trường học Trần Vũ Dương luôn một mình làm mọi việc, vì vậy không thích người khác xía vào chuyện của hắn hay muốn gây phiền phức gì, nếu có thì hắn sẽ lợi dụng gia thế nhà mình, làm cho bọn họ phải bị giáo huấn. 18 tuổi, cha mẹ của Trần Vũ Dương qua đời, là do An Gia đã tính kế bày ra âm mưu hãm hại bằng tai nạn xe cộ. Từ đó về sau Trần Vũ Dương rời khỏi Trần Gia, cả tập đoàn Trần Thị đều giao cho bà Trần xử lý. Hắn tự mình gây dựng nên công ty Hoàn Vũ, hơn nữa còn ngày càng lớn mạnh. Mãi đến sau khi hắn kết hôn, hắn mới từ từ tiếp nhận gia nghiệp của Trần Gia. Tính cách mạnh mẽ của Trần Vũ Dương cũng là do ảnh hưởng nhiều từ bà Trần, tự học và làm, không dựa vào Trần Gia mà tự mình thành lập công ty, nhưng không thể không nói tới sự quan tâm chăm sóc của bà Trần. Tay Trần Vũ Dương hơi run run, trong lòng không yên chút nào. Hắn không trách Đỗ Nhược cũng không nỡ giận chó đánh mèo gì cậu. Đỗ Nhược vô tội, trong lòng hắn rất rõ điều này. Hắn sở dĩ để cho Đồ Liên đưa Đỗ Nhược rời đi cũng chỉ là để trấn an bà hắn, hy vọng Đỗ Nhược có thể hiểu được điều này. Hành lang trống rỗng, ánh đèn không quá sáng, không khí tựa hồ trở nên lạnh lẽo vô cùng. Điều này làm hắn có chút hiểu được tại sao Đỗ Nhược lại sợ bệnh viện đến thế. Tiếng bước chân dồn dập truyền tới, rốt cuộc là ổn rồi hay? Cửa phòng bệnh mở ra, phịch một tiếng, Trần Vũ Dương đột ngột đứng lên, nhưng lại phát hiện ra chân mình không thể di chuyển được. Trần tiên sinh, tôi biết rồi, Trần Vũ Dương giơ tay lên, ngăn điều anh ta định nói. Xoay người, hít một hơi thật sâu, khôi phục bình tĩnh, cũng không phải quá sức chịu đựng của hắn, chỉ là tâm trí hắn hiện tại tràn ngập thống khổ mà thôi. Hắn gọi điện thoại cho Đồ Liên, Đỗ Nhược đang ở đâu? Bóng đêm, vậy cứ để em ấy tiếp tục ở đó đi, để cho chị Thụy lo cho Đỗ Nhược cậu trước trở về chuẩn bị lễ tang cho bà tôi. Trần Vũ Dương thu xếp mọi chuyện xong liền cúp điện thoại, bước chân vẫn trầm ổn như trước. Hắn cầm lấy tay bà Trần, khẽ gọi một tiếng. Bà, cháu xin lỗi, là cháu đã chọc giận bà. Đồ Liên có chút sững sờ nhìn điện thoại, đi quay đầu lại, nhìn thoáng qua Đỗ Nhược còn đang hoảng loạn tâm trầm xuống, lần này. Khẳng định là sẽ làm Đỗ Nhược rất đau lòng. Đỗ Nhược đợi lát nữa chị Thụy sẽ, gocchuyenaudio.com, mang qua cho cậu ít quần áo tiên sinh sợ khi nói chuyện với bà sẽ xung đột với cậu nên mới để cậu ra ngoài, đừng suy nghĩ quá nhiều. Tiên sinh sẽ nhanh chóng đón cậu về nhà. Đồ Liên trấn an, xoa đầu Đỗ Nhược. Nghe được những lời này, Đỗ Nhược an tâm không ít. Thang Thang từ lần bị phạt lần trước đã phải ở nhà trị bệnh nhiều ngày, cho nên Bạch Thiếu Hiền không để cho Đỗ Nhược thấy cậu, sắp xếp một gian phòng cho cậu, không làm phiền đến cậu, bệnh tình của Thang Thang đã làm cho hắn vô cùng sợ hãi. Ngủ trong căn phòng xa lạ, Đỗ Nhược trằn trọc thật lâu mà vẫn không ngủ được. Trần Vũ Dương vì sao không gọi điện cho cậu? Đỗ Nhược bất an nhớ lại lập tức an ủi mình. Nhất định bà còn chưa đi, nên Trần Vũ Dương vẫn chưa có thời gian gọi điện cho cậu. Thật là, đã trễ thế này rồi, bà cũng nên đi nghỉ đi chứ. Đỗ Nhược lăn qua lộn lại, lòng bàn tay cầm điện thoại đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Màn hình di động đột nhiên sáng lên, cậu lập tức ngồi dậy, khẩn trương bấm nút nghe. Giọng mũi nồng đậm của đối phương làm cậu hơi hoảng hốt, Mộ Tư, đang có chuyện gì vậy? Nhược Nhược, bà mất rồi. Cái gì? Đỗ Nhược mở lớn hai mắt, tâm trí tràn ngập sợ hãi. Sao lại như vậy, là tại chuyện của cậu sao? Trần Vũ Dương sẽ không cần cậu nữa, bà mất rồi, vì cậu cho nên bà mới mất. Này, Nhược Nhược, Nhược Nhược, nói chuyện đi, anh làm sao thế? Đỗ Nhược, Trần Mộ Tư cầm điện thoại, mê mang ngồi trên ghế sofa. Vừa nghiêng đầu, đúng lúc Đồ Liên tiến vào. Mộ Tư ngoan, trước đi ngủ đã, tiên sinh và tôi đến tối khuya mới có thể trở về, ở nhà một mình nhớ phải ngoan nhé. Đồ Liên hôn nhẹ lên đôi mắt sưng đỏ của Mộ Tư, trấn an nhóc. Mộ Tư, đừng sợ, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu. Mộ Tư từ trong lòng Đồ Liên ló đầu ra, hỏi. Nhược Nhược, sao anh ấy chưa về? Cậu ấy, Đồ Liên ngập ngừng, vừa rồi tôi gọi điện cho anh ấy, nói với anh ấy bà đi rồi, nhưng Nhược Nhược không nói gì đã cúp điện thoại rồi. Đồ Liên vừa nghe xong liền ngẩn ra, giao Mộ Tư cho người làm, mau chóng gọi điện thoại cho Đỗ Nhược. Đồ Liên thầm nghĩ không xong rồi, Đỗ Nhược nhất định sẽ đến đây. Dù y có gọi bao nhiêu lần, đều không có ai bắt máy. Đồ Liên thở dài, thôi vậy. Đỗ Nhược không mặc áo khoác, gió lạnh thổi vào người, nhưng cậu không có cảm giác gì. Điều cậu mong muốn lúc này chỉ là mau chóng tìm được Trần Vũ Dương, cậu muốn nói cho hắn biết, về sau cậu sẽ không tùy hứng như vậy, sẽ không đi chơi gì hết, chỉ cần hắn, sẽ ngoan ngoãn nghe lời, buổi tối sẽ về nhà đúng giờ. Đường phố đêm khuya vắng vẻ, đèn đường màu vàng làm cả người Đỗ Nhược trở nên mơ hồ. Cậu không đón được xe, đành phải cố gắng chạy, đột nhiên một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt Đỗ Nhược. Cậu vui vẻ, khẩn trương lên xe, đưa tôi đến ngoại ô Tây Bắc. Còn chưa nói hết câu, đột nhiên trước mắt cậu tối sầm, một mùi nồng nồng truyền đến mũi cậu. Thật vất vả mới có được cậu. An Viễn cười lạnh, nếu không có chó nuôi trong nhà, theo tê nghĩ thì chắc là AV có gián điệp trong nhà TVDO. O cũng sẽ không biết thời điểm này. Trại giam không phải toàn người ngu ngốc, huống chi bên trong đó còn có Trần Vũ Dương đặc biệt quan tâm. Sau khi ra khỏi đó, vốn đã tính toán kỹ lưỡng, cũng thành công làm cho công ty của hắn gặp nguy, cũng đúng là trong khoảng thời gian này, gã đã mặc danh kỳ diệu kiểu cô biết tại sao lấy lại được sản nghiệp của An gia, nhưng... Cóc truyện audio.com, rồi đột nhiên tất cả lại sụp đổ, mọi người đều quay lưng lại với gã. Thế cục lại đảo lộn, An Viễn rất vất vả để thoát khỏi địa ngục, vừa mới bước chân vào thiên đường, lại bị Trần Vũ Dương một lần nữa đẩy xuống. An Viễn cũng sớm đã suy sụp, gã bắt cóc Đỗ Nhược lần này, không phải là để uy hiếp Trần Vũ Dương, mà là muốn đẩy Trần Vũ Dương vào chỗ chết. Gã cũng đã nghĩ kỹ, muốn chết thì cùng chết đi. Đồng quy vô tận, thực ra nó là như này, nhưng Tê cũng ca biết hiểu vậy có đúng cô o. O cách chương.